Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 237, Mái Lộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Albus Dumbledore hiển nhiên đối hắn Hoàng Kim Nam Hải có vượt qua giống nhau học sinh chú ý, ở một mức độ nào đó, loại này chú ý cùng hắn đã từng cho Zelot Grindelwald chú ý bằng nhau Harry Potter ở trẻ con thời kỳ đánh bại kẻ thần bí một chuyện đến nay vẫn có rất nhiều tranh luận. Ta tin tưởng không phải tất cả mọi người quên, có người đưa ra, Harry Potter có được càng cường đại hắc ma pháp lực lượng, bởi vậy mới sự kẻ thần bí tan tác. Đây có phải thuyết minh, Dumbledore niên thiếu dã tâm trước sau ngủ đông ở hắn lão niên trong sinh hoạt hơn nữa hy vọng có thể thông qua Harry Potter tới thực hiện đâu? Chúng ta không thể hiểu hết, bất quá, đủ loại dấu hiệu cho thấy Albus Dumbledore cho Harry Potter là vượt xa quá giống nhau trình độ. Đối học sinh chú ý, hắn dung túng Harry Potter ở trường học làm sằng làm bậy quang minh chính đại mà thiên vị yêu quý, xa xo. Sư sinh, càng thêm ái muội, như vậy, chúng ta như thế nào giải thích nhật báo tiên tri thượng chứng cứ vô cùng xác thực Harry Potter cùng Draco Malfoy kết thành luyến ái quan hệ đâu? Rõ ràng, đây là, vì lợi ích lớn lo hơn. Vật hy sinh, ta người đọc có lẽ còn nhớ rõ, ở 1994 cửa ải cuối năm với Harry Potter cùng Draco Malfoy đưa tin chung, ta đã từng chỉ ra tiểu Malfoy tiên sinh đối Harry chọn dùng cưỡng bách hành vi. Mà càng vì mọi người đều biết Malfoy ra, hiện tại càng là chứng minh rồi, cùng kẻ thần bí có thiên ti vạn lũ liên hệ, không cần càng nhiều chứng cứ chúng ta là có thể đủ nghĩ đến Harry Potter tại đây chàng luyến ái chung rốt cuộc có bao nhiêu không cam lòng, khuất nhục rồi lại không thể không nghe theo kính yêu sư trưởng mệnh lệnh. Đồng thời, chúng ta cũng vô pháp không cảm thán Albus Dumbledore tàn nhẫn thủ đoạn có thể đem chính mình âu yếm học sinh. Hoặc là mặt khác càng thân mật danh từ, đưa đến hắn địch nhân bên người chỉ, vì lợi ích lớn lao hơn. Một bàn tay đột nhiên từ Harry trước mắt thăm hạ từ trong tay hắn cầm đi kia bổn Albus Dumbledore, cuộc đời cùng nói dối. Hắc, Harry bất mãn mà nói, ta còn không có xem xong đâu, ngươi nên nghỉ ngơi, Draco đem một lọ ma dược đưa cho Harry, ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Nhìn đến nơi nào, ta giúp ngươi niệm, Harry chép chép miệng, nói thầm nói, Dumbledore vì càng vĩ đại ích lợi đem ta đưa đến ngươi trên giường kia đoạn. Trên thực tế ta cho rằng Rita Skeeter một đoạn này viết đến cũng không chuẩn xác. Nga, Harry hồn không thèm để ý mở ra ma dược uống một ngụm. Skeeter không có miêu tả trên người của ngươi đánh nơ con bướm. Harry căm tức nhìn Draco, thoạt nhìn tưởng đem trong miệng ma dược phun hắn vẻ mặt. Draco đầu hàng dường như dùng thư ngăn trở mặt tìm kiếm đến Harry nói kia một đoạn tiếp tục niệm lên. Ta biết ở rất nhiều thuần huyết vô sư chung. Đồng tính bản lữ, là một cái cực hữu hiệu, làm coi khinh hậu đại thuần huyết vô sư bảo trì dòng họ thuần khiết thi thố. Nếu như trận này quan hệ tam phương đều là thuần huyết vô sư, chúng ta có thể nói đây là một hồi xuất phát từ chính trị suy xét hy sinh. Nhưng mà phi thường có ý tứ chính là, Malfoy ra là truyền thống gia tộc, Harry Potter lại là mọi người đều biết hỗn huyết, Albus Dumbledore càng là say mê trợ giúp Muggle. Này liền không thể không nhắc tới Muggle thế giới đối đãi đồng tính bản lữ thái độ. Tà ác không chính đáng hành vi, nếu nói thuần huyết Malfoy ra đối này không lắm lý giải thượng là về tình cảm có thể tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là vẫn luôn đứng ở Muggle một phương Albus Dumbledore, chẳng lẽ không hiểu biết Harry Potter làm ra như thế lựa chọn gặp mặt lâm như thế nào tình trạng sao? Nếu thông minh cơ trí Albus Dumbledore thật sự sẽ phạm loại này sai, như vậy. Dobby, Elpheus đốt hiện tại lão hồ đồ có lẽ chính là đại trí giả ngu. Harry Potter lịch sử, đã không cần ta tại đây lắm lời. Ta may mắn tiếp xúc quá Harry cùng hắn có tương đối thâm hậu tình nghĩa. Ta biết rõ Harry là một cái cỡ nào khuyết thiếu cảm giác an toàn, hướng tới ấm áp đáng yêu nam hài, đường người đối hắn vươn hữu nghị tay, hắn sẽ gấp không chờ nổi mà nắm lấy, hơn nữa không hỏi nguyên do. Harry tràn ngập nhiệt tình mà mắt trợn trắng, cảm động nói. Hầu ngôn loạn ngữ, nàng viết đây là cái gì tam lưu tình yêu khuôn sáo cố tiểu thuyết. Tán đồng, rốt cuộc người nào đó chính là như vậy cự tuyệt tay của ta. Draco từ từ mà phiên một tờ tiếp tục thi thầm. Chúng ta có thể muốn gặp Albus Dumbledore vì Harry bịa đặt cỡ nào điểm mỹ màu hồng phấn bẫy dập do đó xử Harry cam tâm tình nguyện trằn trọc với sư trưởng cùng tà ác thế lực chi gian. Hảo hảo đừng niệm, Harry run lập cập duỗi tay đem thư từ Draco trong tay đoạt lấy tới. Bang, một tiếng khép lại ném tới rồi một bên, Rita Skeeter làm gì muốn viết truyện ký. Ta xem nàng viết tiểu thuyết khá tốt, nàng có thể hay không buông tha chúng ta này đó chân thật tồn tại người. Ta không cảm thấy nàng dưới ngòi bút nguyên sang nhân vật sẽ có bao nhiêu may mắn. Draco nhún nhún vai, mắt thấy Harry trong tay cái chai ngọn lửa có chút ảm đạm, liền cho hắn thay đổi một cái. Tuyết rào rạt ngầm, cửa sổ pha lê thượng ngưng ra xinh đẹp mộng ảo hoa. Harry vẫn cứ có chút suy yếu, so đã từng lúc này càng sợ hàn. Draco cùng Hermione đều không được hắn canh gác, Harry khuyên can mãi, cuối cùng là bị cho phép làm một đốn giống dạng Giáng sinh bữa tiệc lớn. Nhưng này rốt cuộc không phải chúc mừng thời điểm, bọn họ vội vàng kính lẫn nhau một chén rượu, sướng Giáng sinh thơ ca tụng, Hermione liền bọc lên áo khoác đi ra ngoài canh gác. Người ba ba mụ mụ yên tâm ngươi ở bên ngoài du đãng sao? Harry lo lắng hỏi, bọn họ biết ngươi là tới tìm ta sao? Đừng lo lắng, Snape giáo thụ sẽ đem hết thảy an bài tốt. Draco nhéo nhéo Harry bị thương cánh tay, ngược lại mở ra radio. Hắn chuyển động nút tròn, điều một cái phóng vũ khúc kênh, đứng lên làm một cái mời thủ thế. Ta có cái này vinh hạnh sao? Hắn hỏi, đương nhiên, Harry nhấp môi cười cười. Chỉ cần đừng làm cho Hermione thấy, người biết. Bất quá kỳ thật John hôm nay cũng nên. Harry, Hermione đột nhiên vọt tiến vào. Không có gõ cửa, có thể thấy được tình thế chi gấp gáp. Draco chạy nhanh thu kia một bộ muốn khiêu vũ tư thế, hỏi. Làm sao vậy, xin lỗi, ta biết Harry yêu cầu tĩnh dưỡng, nhưng là hắn đến ra tới nhìn xem. Hermione chỉ vào ngoài cửa nói, có một con mái lộc ở bên ngoài, ta tưởng, mái lộc, chính xác ra, là mái lộc bảo hộ thần. Hermione thanh âm phát khẩn, Harry, Draco, ta đi ra ngoài nhìn xem. Harry quyết đoán mà nói. Hắn mượn sức quần áo của mình, lại bỏ thêm một tầng áo choàng, lúc này mới nắm lên đặt ở một bên mặt dây chuyền, cùng Draco cùng nhau hướng bên ngoài đi đến. Kia chỉ mỹ lệ mái lộc liền ở lều trại trước trong rừng cây đứng, ánh trăng dệt thành xinh đẹp lông mi nhẹ nhàng chớp động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó là như vậy sáng tỏ sáng ngời, yêu nhã tự nhiên, hòa ái dễ gần, làm người vừa thấy đến, liền tưởng đi lên đụng vào, giống như vậy là có thể chạm vào mẫu thân gương mặt tươi cười. Mái lộc lặng lặng mà nhìn chăm chú vào Harry, chỉ nhìn chăm chú vào Harry. Harry khẩn trương mà nuốt khẩu nước miếng, vỗ vỗ Draco tay. Ta qua đi nhìn xem. Hắn nói, đừng lo lắng, ta không lo lắng. Draco nắm lấy Harry tay, nhéo nhéo. Chú ý đúng mực, hắn nói như vậy tiếp theo liền không có lại ngăn trở, nhìn chăm chú vào Harry đi theo mái lộc tiến vào trong rừng. Hermione lo lắng mà xoắn ngón tay, bất an mà nhìn Draco. Người nói, đó là ai? Nàng hỏi, người sẽ biết. Draco nghiêng đầu đối nàng cười cười. Ta sở dĩ không nói không phải có cái gì đặc thù nguyên nhân, mà là đương sự chưa chắc hy vọng có càng nhiều người biết. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Hermione gật gật đầu, nhìn mái lộc xuất hiện địa phương. Harry đã biến mất ở nơi đó, chỉ có nhánh cây không biết là bị gió thổi động, vẫn là bị Harry đụng vào, nhẹ nhàng mà hoảng. Mái lộc vô thanh vô tức mà ở trong rừng đi qua, Harry chậm gì gì mà đi theo cũng không có rơi xuống mảy may. Kia mái lộc như là chú ý tới Harry thân thể chạm huống dường như, hành tẩu gian bình tĩnh thậm chí còn sẽ quay đầu lại nhìn xem Harry. Rốt cuộc mái lộc rừng, nó mỹ lệ đầu chuyển hướng Harry, xinh đẹp mắt to nhẹ nhàng chớp động, miệng thoáng mở ra tựa như muốn nói lời nói giống nhau. Giáo thụ, Harry chần chờ mà hô một tiếng. Mái lộc nháy mắt biến mất chỉ để lại một cái quang điểm ở kết băng con sông thượng phiêu đãng. Harry nhấp nhấp môi, chậm rãi hướng bờ sông đi đến. Hắn ngồi xổm xuống, có thể nhìn đến kia quang điểm hạ lấp lánh sáng lên bảo kiếm. Hắn duỗi tay đụng vào mặt băng, ngay sau đó thu hồi tay, chà sát lỗ tai. Hảo đi, hảo đi. Hắn thư ra một hơi, đem ma trượng nhét vào túi, bắt đầu cờ Iota Quy Upsilon A si áo. Ta hy vọng John nhanh lên xuất hiện, ích kỷ tới nói, tốt nhất là ở ta cần thiết nhảy xuống đi phía trước. Harry thực mau đem chính mình thoát đến chỉ còn Quy Upsilon A si lót, hắn đông lạnh đến thẳng phát run, dùng ma trượng đánh nát mặt băng, chính mình đồ vật chỉnh chỉnh tề tề mà đặt ở trên bờ thật giống như là nhảy sông tự sát người cuối cùng di vật. Sơn cha mộc ma trượng ấm áp hắn ngón tay, như là ở nói cho hắn không cần làm như vậy. Harry hít sâu một hơi, xác nhận mặt dây chuyền bên ngoài bộ trong túi đãi hảo hảo, liền một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, nhảy vào động băng lung. Rét lạnh vây quanh hắn, Harry trong nháy mắt này mới nhớ tới hắn bổn ứng chậm trễ nữa một chút thời gian. Chính là đã không còn kịp rồi, nếu đã hạ thủy, vậy chạy nhanh đem Gryffindor bảo kiếm mang lên mới là chính đạo. Harry cũng không thập phần am hiểu bơi lội, huống chi nước đá làm hắn toàn thân phát đau tê dại, hô hấp cũng không thông thuận. Hắn cố sức mà chính mình khống chế lặn xuống, may mắn mặt dây chuyền lần này sẽ không tới thêm phiền. Lớp băng như là bởi vì trống rỗng một khối mà cảm thấy bất mãn dường như chậm rãi ra nẻ mở ra. Harry lặn xuống nhộn nhạo nước sông, mặt nước vô thanh vô tức mà dâng lên, tẩm ướt không có Harry đặt ở bên sườn quần áo, mặt dây chuyền như là có sinh mệnh giống nhau bơi ra tới. Nó treo ở một khối vụn băng thượng, phù phù chầm chầm về phía Harry tới gần, thô dài mảnh ở trong nước uốn lượn duỗi thân, xà giống nhau đụng vào Harry cổ. Ngô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry tay đã khó khăn lắm đụng tới Gryffindor bảo kiếm, mặt dây chuyền đột nhiên tập kích đem hắn toàn bộ hướng lên trên túm đi, gắt gao đè ở lớp băng thượng. Nín thở bị đánh gãy, bọt khí toàn bộ mà từ Harry khóe miệng tràn ra. Harry cố sức mà đặng đá mặt băng, dùng tay đi chụp đánh, dùng đầu đi đâm. Đồng cứng ngón tay nỗ lực túm kia tưởng lạc chết hắn mặt dây chuyền dây xích thiếu chút nữa nhi, liền thiếu chút nữa nhi. Harry thống khổ mà ho khan, thủy từ hắn trong miệng chảy ra. Hắn cảm giác chính mình cả người đều bị đông lạnh thượng, liền đôi mắt đều không mở ra được. Có ai ý đồ xoa nhiệt hắn, cái này làm cho hắn cảm thấy hào chút chậm rãi, hắn có thể mở to mắt. John, Harry mờ mịt mà nói, ngữ khí có chút kinh ngạc. Cảm ơn trời đất, cùng Harry mặt đối mặt mắt thấy liền phải thân đi lên John Weasley thở dài một cái, ngã ngồi ở một bên. Ngươi nếu là lại vẫn chưa tỉnh lại ta liền phải cho ngươi hô hấp nhân tạo. Hermione đã dạy ta cho nên ngươi đừng cảm thấy ta là cố ý muốn hại ngươi. Ngươi có phải hay không có bệnh à? Hắn tìm từ đột nhiên nghiêm khắc lên, giơ lên mặt dây chuyền, lúc ẩn lúc hiện mà cấp Harry xem. Ngươi nhảy xuống đi thời điểm như thế nào không đem thứ này tháo xuống. Trên người của ngươi thậm chí còn có thương tích. Ta đã tháo, Harry chậm rãi nói, vẫn là thằng run. Ta đem nó tháo xuống, nhưng là không biết như thế nào, nó chính mình lẻn đến trong nước tưởng lạc chết ta. John dùng sức mà phun ra một ngụm nước bọt, dùng hai cái hong khô chú, làm chính mình cùng Harry quần áo có thể khô mát lên. Mau mặc vào, hắn nói, ta phát hiện ngươi dùng không phải ngươi ma trượng, mà là. Quá kỳ diệu ta ngày đó thấy, còn tưởng rằng là ảo giác. Cái này Slytherin như thế nào thế nhưng làm chút Gryffindor chuyện này, hắn thế nhưng lại đây cùng ngươi cùng nhau đào vong. Là, làm hắn phát hiện ta nhảy xuống động băng lung còn kém điểm nhi chết đuối, hắn khẳng định tức giận phi thường. Harry run run rẩy rẩy mà đem quần áo hướng trên người bộ phí công mà xoa xoa chính mình cánh tay, muốn ấm áp một ít. Người không thể gạt được hắn, người trên cổ hào thâm lạc ngân, Draco liếc mắt một cái là có thể thấy. John nói, đã xảy ra cái gì, huynh đệ, người ma trượng đâu, ra điểm nhi ngoài ý muốn, nó chặt đứt, Harry cố sức mà nói. Người đã trở lại, thật tốt, Hermione sẽ thật cao hứng. Người đi đâu nhi, Bill cùng Fleur vỏ sò phòng nhỏ. Ngày đó Nagini cuốn lấy ta tránh ra sau chạy nhanh ảo ảnh di hình. Nhưng là không biết các ngươi đi chỗ nào chữa khỏi tìm cái an toàn địa phương. Tĩnh dưỡng một buổi tối, John vãn khởi ống quần cấp Harry xem mặt trên sẹo. Một chút tiểu ngoài ý muốn tạm thời không thể động nhưng là vấn đề không lớn ta sốt ruột hôm nay liền chạy đến. Đúng rồi, ngươi là vì cái này, đúng hay không? Hắn đem bảo kiếm cơ cấp Harry kiểm tra. Khẳng định là thật sự ta vừa rồi lấy nó cắt đứt mặt dây chuyền dây xích. Thật là kỳ quái, nó như thế nào sẽ tới nơi này tới? Kia mái lộc, Harry nói, ta tưởng là, được trước đừng giải thích, John dùng chân phất đi một cục đá thượng tuyết động, đem trường sinh linh giá ném ở mặt trên. Trước giải quyết nó, ngươi xem thế nào? Sau đó chúng ta nhanh lên nhi trở về, huynh đệ, ngươi môi đều phát tím, Draco sẽ thưởng hảo hảo yêu thương nó. Harry run lập cập, đây cũng là, từ kia cái gì mê đảo nữ vu học được, hắn cuộn tròn ở một bên khô trên cỏ ngồi xuống. Vậy ngươi nhưng, dùng sai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đối tượng, chỉ đùa một chút sao? John nhún nhún vai, mờ mịt hỏi, ngươi ngồi chỗ đó làm gì? Chẳng lẽ muốn ta tới hủy diệt cái này trường sinh linh giá sao? Tại sao lại không chứ? Cuộn thành một đoàn làm Harry cảm giác hảo chút, hắn xoa xoa chính mình gương mặt công đạo nói. Dumbledore nói qua Gryffindor bảo kiếm ở chân chính có Gryffindor sở đặc có phẩm chất người yêu cầu thời điểm xuất hiện. Là ngươi đem nó mang lên, hiện tại ngươi là cái kia hẳn là sử dụng nó người. À, gì, John mờ mịt hỏi, tóm lại ta mở ra nó, ngươi thứ nó, hành sao? Harry hỏi, ta hiện tại nhưng không sức lực lấy kiếm, John cúi đầu nhìn trong tay bảo kiếm, lại nhìn trên tảng đá mặt dây chuyền. Được thôi, hắn chần chờ liếm liếm môi. Ngươi xác định đây là chính phẩm, đúng không? Nếu thất bại, chúng ta còn có cơ hội không có. Ngươi không phải đã dùng nó thương tổn quá dây xích sao? Harry cổ vũ mà nói. Đến đây đi, động thủ chuẩn bị tốt sao? Không, từ từ, mở ra, Harry tê tê mà nói. Mặt dây chuyền cùng cục một tiếng văng ra, hai chỉ sống đôi mắt từ hai phiến tiểu cửa kính sau nhìn về phía John. Không cần Harry thúc giục, John giơ lên bảo kiếm liền phải đâm, một thanh âm lại tê tê mà từ trường sinh linh giá trung vang lên. Ta thấy được ngươi tâm, nó là của ta. Chấm, đừng nghe nó, Harry lớn tiếng nói, mau thứ, người trước nay liền không có mê mang quá sao. Người thích nữ hài nhi đáng giá càng yêu tú, người yêu tú bằng hữu đáng giá càng yêu tú. Làm nhất vô năng, nhất lạc hậu, nhất không đúng tí nào người, luôn là ở đuổi theo chỉ nghĩ muốn hơi sóng vai. John, bọn họ còn gạt ngươi. Về những cái đó kỳ quái, không thể ngôn nói tiểu bí mật. Nga, đáng thương John, cái gì mới là thật sự? Có lẽ ở ngươi không biết địa phương, có lẽ ngươi cho rằng hắn cùng hắn chuyện xưa đều là biểu hiện giả dối. Harry cùng Hermione đầu như là hai cái cục quái bọt xà phòng, từ mặt dây chuyền kia hai phiến cửa sổ nhỏ sau trong ánh mắt chui ra tới. Chúng nó giống hai cây cùng căn thụ giống nhau đứng ở mặt dây chuyền, ở John cùng thật Harry phía trên lắc lư. Yêu tú người xứng với yêu tú người. Riddle, Hermione cao giọng tuyên bố. Người không ở thời điểm, người không biết. Mỗi lần chờ người đuổi theo đều quá lệnh người hao tâm tốn sức. Ta chính là không nghĩ làm người biết. Riddle, Harry nói. Hermione có thể chính mình đoán được mà ngươi, không ai nói cho ngươi, không ai tiết lộ cho ngươi dấu vết để lại, ngươi vĩnh viễn đều cái gì cũng không rõ ràng lắm. John, John, Harry có chút nôn nóng mà đứng lên. Đừng nghe nó, ngươi biết ngươi, kiếm quang chợt lóe, bảo kiếm chợt đâm ra. Mặt dây chuyền phát ra thê lương tiếng kêu, khủng bố ảo ảnh không thấy, John khinh miệt tiến lên một bước đá đã chết đi mặt dây chuyền. Thứ này nguyên lai ngu xuẩn như vậy sao? Hắn hỏi, người chính là bị thứ này hơi kém hại chết. Hắc, Harry đi lên trước dùng sức đấm một chút John bả vai. Người không bị ảnh hưởng. Vậy ngươi vì cái gì không động thủ? Ta còn tưởng rằng, chính là tùy tiện nghe một chút sao? John làm mặt quỷ mà nói. Ta muốn nhìn một chút thứ này rốt cuộc có cái gì hoa ngôn xảo ngữ. Kết quả lại là Rita Skeeter thức ác tục tình tiết. Còn không có Rita Skeeter viết đến hảo đâu. Ngươi nhìn nàng viết Dumbledore kia quyển sách lạc. Không phải ta, Fred cùng Jock ở quảng bá tuyên dương quá. Nhẹ nhàng một khắc nói chuyện tình sử. Hắn ha ha cười, lại đá mặt dây chuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm ơn, xem qua ngươi cùng Draco yêu đương ta vì cái gì sẽ hoài nghi ngươi cùng Hermione có. Ân hừ, Hermione là người giúp đỡ ta đuổi tới nữ hài, người cho ta bày mưu tính kế thời điểm vẫn luôn cùng Draco nhu tình mật ý, nó nếu là nói thật ta như thế nào không biết chúa cứu thế có như vậy khác loại vĩ đại trả giá tinh thần đâu. Được, Harry dùng sức mà ôm một chút John, hoan nghênh về đơn vị, huynh đệ. Hắn nói, chúng ta mau trở về đi thôi, Hermione vẫn luôn lo lắng, ngày này sợ là so một tháng đều gian nan. Harry đem đã hủy diệt trường sinh linh giá nhặt lên tới nhét vào túi chờ John đem ném đến một bên ba lô nhặt lên tới. Bọn họ cùng nhau hướng Harry con đường từng đi qua đi đến thực mau về tới lều trại nơi đó. Hermione cùng Draco còn ở nơi đó chờ Draco kinh ngạc mà nhướng mày, Hermione trong tay chuyện kể của Beedle người hát xong ầm ầm rơi xuống đất. Hi, John mỉm cười nửa giang hai tay cánh tay, ta đã trở về chuyện gì đều không có, thực xin lỗi, ta làm ngươi gánh. Hermione hung hăng nhào vào trong lòng ngực hắn, nàng dùng sức mà dùng ôm hắn, môi run rẩy như là muốn khóc ra tới, nhưng là cái gì cũng nói không nên lời. John so cái khẩu hình kêu Harry cùng Draco đi vào trước. Draco hiểu ý kéo qua Harry lạnh lẽo tay khi cho mày, nhìn đến Harry trên cổ lạc ngân khi lại như là muốn đem lông mày đánh bay đi ra ngoài. Sao lại thế này? Hắn hỏi, không phải làm ngươi chú ý đúng mực, trạng huống ngoại, Harry vô tội mà nói. Hảo chúng ta mau chút đi vào ta và ngươi nói đã xảy ra cái gì. Ngươi nhưng đến cảm ơn John, hắn xuất hiện đến quá kịp thời. Tuyết không biết khi nào ngừng ánh trăng thoáng ló đầu ra, nhìn đến lều trại cửa, nữ hài chính tiến sát nam hài ngực phủng hắn mặt nhẹ nhàng hôn môi cách trương.